Nó to mồm, nó bảo là ở đây không có gió. Má nó, gió nó thổi cho nhức cả đầu các bạn. Cái giống gió lạnh nó thổi đau hết cả đầu luôn. Hello bạn Hiền Lãnh Huyết, hello Hoàng Green, hello Minh Bút Chỉ, hello Hip Nam. Hôm nay nhiệt độ ở chỗ anh là 2 cm em ạ. Đã thấy gió nó thổi lồng lộng cả ngày. Nó bị gió lạnh nó thổi đau đầu dã man luôn. Em hello chị Khuyên, hello bé Liên, Bình Minh. Gió nó thổi lồng lộng cả ngày. Mấy anh em đứng ở ngoài công trường, gió nó thổi thằng nào thằng đấy cứ rúm hết cả vào. Thế là cứ đi nhặt những cái cây cây củi, những cái cây củi để là giàn giáo của người ta, rồi những cái những cái tấm panel để chặn bê tông á. Ô má. Để đốt thành đống lửa to đùng để sưởi. Hello Pablo Hiếu, hello Hữu Quân, hello anh chị em của YouTube, hello Hồng Hà, hello Tiên Nguyễn, hello Hiền Lê, hello anh Như Trúc. Anh hello Kiều Lĩnh, Lĩnh lúc nào lại rảnh rảnh vẽ cho anh một vài bức, anh gửi ảnh vẽ cho anh một vài bức nghe, xong như xong gửi gửi cái tranh đó qua cho anh để anh đóng khung nghe. Hết như nào anh, hết như nào anh gửi tiền. Hello em, hello chị Hương. Em hello chị Hương. Chị Hương gửi em ít tuyết chị Hương ơi. Hello Đỗ Văn Việt, hello Hằng Hiếp, hello Bì Long, hello Văn Quyết, hello Nghĩa Trọng. Hello Thiên Ma. Hello Hydra 204. Hello bé Hà IQC. Đó. Đó. Bây giờ anh đọc không nhầm tên em định nha. Hello Thủy Linh. Hello Trần Quang Trường. Welcome Trần Quang Trường đến với livestream. Là bố gấu. Anh hello Ngọc Bích âm 20 độ luôn nữa hả? Mà âm 20 độ. Âm 20 độ nghĩa là nó tụt vào bên trong rồi. Có nghĩa là âm, độ dài của chúng ta âm rồi. Hello Panda. Hello Đại Mã, chứ không phải là Tiểu Mã nữa hả? Hello Nguyễn Trần Linh Chi. Hello Gấu Bự, hello Hoàng Phú. Hello Lê Thanh Thuận, đang đang tâm sự với anh chị em là nhiệt độ ở chỗ tôi bây giờ nó đang là 2 cm. Nhiệt độ của chúng ta đang là 2 cm. Và ngày hôm nay gió nó thổi lồng lộng vì cái tội hôm qua gở mồm khoe rằng là ơi ở chỗ mình nó không có gió các bạn. Ở chỗ mình nó lạnh nó không có gió, và hôm nay thì đúng là ông trời ông cho biết này thì không có gió. Gió nó thổi lồng lộng nguyên cả một ngày. Trời ơi. Lô Khánh Dương. Anh hello bé Kiều Dung, hello Ngô Tiến Dũng, hello Hiền Trần. Nghe đồn rằng ở trên Lạng Sơn là có đóng băng rồi đúng không? Có đóng băng đúng không? Lô Doãn Thế Hưng. Lô Đỗ Đức Lộc. Lâu Tài. Bé Ngọc Bích, em đóng gói tí tuyết gửi về cho anh đi. Mất tiếng đâu. Duyên Hải. Duyên Hải xem lại xem nào. Đâu có, vẫn có tiếng mà. Bé Panda như vậy có lẽ là nghiệp quật đấy. Chú đang rất là lo lắng. Cái kiểu rét gió như thế này thì hoa giấy của chú là tan tành hết rồi. Ban ngày thì gió rét, ban đêm thì sương muối thế này là hoa giấy của chú là xác định tan tành rồi. Trời ơi. Ngày hôm nay đi làm về muộn nữa. Còn chưa lên được vườn hoa giấy không biết nó ra sao rồi. Hello Huy Tali. Sắp có cậu Tẩy rồi Huy. Hello Hải Khanh, hello Theo, hello Đỗ Vĩ. Vâng, đây là rét, chị Khuyên ạ. Đây là rét rồi, chứ không còn là lạnh. Lạnh nó không đủ tầm rồi, phải là rét. Lo Khuyên Bùi. Ok, chúng ta vào hành trình nhé. Chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin thông báo chương trình dự báo thời tiết của chúng ta ngày hôm nay. Nhiệt độ tại Thái Nguyên hiện tại đang là 2 cm. Quý vị hãy nằm yên ở trong chăn, cố gắng kiếm lên một thứ gì đó để ôm, để cầm, để đảm bảo hơi ấm cho mình, tránh bị bệnh. Và chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thầy Đạt Cúng, Đại Chiến Mộc Tinh Sương Cuồng của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được nội dung cơ bản. Thầy Đạt Cúng